Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 723, chương 727, thiên kiếp độ xong, thiếu niên kia phải chăng trở về? Ba canh, ma tộc theo dõi cổ tiên điện. Tin tức này một truyền ra, lập tức liền đưa tới âm vang đại động. Cái này cổ tiên điện từ xưa đến nay thần bí, cũng không thuộc về một tộc kia. Bất quá ma tộc muốn động, chắc hẳn yêu tộc cùng nhân tộc tất nhiên sẽ không như vậy sảng khoái đáp ứng. Tuyệt đối không thể, mấy vị này tóc bạc hoa dâm hóa thân cường giả lạnh lùng cự tuyệt. Bọn họ một mình chống đỡ tại cái này cổ tiên điện phía trước. Các ngươi có thể thử xem, không để cho mở. Mặc Nha lộ ra thị nụ cười máu, mà ở sau lưng hắn hai cái người của ma tộc cũng là đồng thời thả ra lạnh thấu xương khí tức. Cái này cổ tiên điện là tù ma chí tôn yếu điểm tên mang đi. Thiên thủ tù ma bây giờ tại ma tộc chính là vương. Mệnh lệnh của hắn như Thái Sơn như vậy gánh nặng, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm. Ngắn ngủi này một đoạn thời gian tới, trên phiến đại lục này đã triệt để bị ma tộc cường thế thức tỉnh cho làm rối loạn. Ở nơi này một lát, kiếm bạt nỗ trương thời khắc, Thái Nhất Thần đứng dậy. Các ngươi có thể cho cái mang đi lý do sao? Mặc Nha híp mắt, nhìn chằm chằm phong thần như ngọc Thái Nhất Thần. Trên người cỗ khí tức kia cơ hồ muốn hóa thành sắc bén kiếm mang. Người này kiếm đạo đã đạt đến một loại sâu không lường được trình độ. Nếu như muốn chiến, e sợ cho hắn còn không phải là đối thủ. Tăng thêm Thái Nhất Thần tại ma tộc địa vị, cũng hoàn toàn không phải hắn có khả năng chống cự. Đây là chúng ta ma tộc đại nhân ý tứ. Còn nữa, cái này cổ tiên điện từ xưa đến cũng không là vật có chủ. Hơn nữa tại 2 năm này trước, tù ma chí tôn ngủ say địa phương chính là cái này cổ tiên điện nơi ở địa phương, hoặc là cái này đã sớm là ma tộc đồ vật. Mặc Nha bên cạnh một cái khác ma nhân hừ lạnh nói, bọn họ thân làm đại lục này bên trên cường thịnh nhất chủng tộc, nhân tộc trong mắt bọn hắn bất quá là đê tiện sinh vật, không xứng sinh tồn ở cái này thế đạo bên trên. A, Thái Nhất Thần kinh nghi âm thanh, thần sắc không thay đổi, ngược lại là vung tay lên, một thanh trường kiếm hóa phát hiện, cái này là một thanh chân chính tuyệt thế thần binh, cái kia kiếm ý bén nhọn, cơ hồ cho người ta một cỗ phi thường tâm hàn cảm giác, phảng phất có thể lên trảm tinh thần, dưới đoạn thiên sông. Đây không phải ta nghĩ nghe lý do, các ngươi cút đi, thật là cường thế. Cái này lời vừa nói ra, vô số nhân tộc cùng yêu tộc đều kém chút cho cái này vị kiêu tử quỳ xuống. Thiên hạ hôm nay, liền cái lớn đất nước chí cường giả đều không có dám đối với ma tộc như vậy cuồng. Nhưng là Thái Nhất Thần dám, một câu chính là lăn. Trong lúc vô hình, cái này ngang ngược khẩu khí đã làm cho vạn người chiết phục. Thái Nhất Thần, ngươi chớ cho rằng bây giờ bước vào hóa thần liền có thể tung hoành thiên hạ. Mặc Nha cười lạnh một tiếng, hắn kết luận Thái Nhất Thần cũng không dám thế nào, cho dù là hắn thật sự có cái kia chém dụng thực lực của hắn, nhưng tại ma tộc ngày ấy, hắn y nguyên cũng phải kiêng kỵ bên trên 3 phần. Vậy ý của ngươi là thử xem kiếm của ta có đủ hay không chém xuống ngươi đầu lâu kia? Thái Nhất Thần ỷ kiếm hỏi. Mặc Nha có chút tức giận, nhưng cũng không thể lập tức phát tác, dù sao hôm nay là không thể nào tay không lui đi. Đây là ma chủ ý nghĩa, nhất định phải đạt thành, cho dù là liều lên tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Các ngươi nếu muốn, cũng không phải là không thể được, bất quá muốn chờ người ở bên trong đi ra. Dứt lời, Thái Nhất Thần thu kiếm rời đi, lập ở một nơi đỉnh núi chỗ, trên người tán để đó lăng lệ kiếm mang. Đây là hóa thần đặc thù tiêu chí, mỗi người tu đạo đều sẽ lấy một cái chất môi giới tiến vào, giống như lấy âm luật nhập đạo, lại như lấy võ nhập đạo người. tại thành tựu hóa thần về sau đều sẽ trở nên vô cùng lóa mắt. Bây giờ Thái Nhất Thần lấy kiếm nhập đạo, đối với kiếm tạo nghệ cơ hồ đạt đến sâu không lường được đo cấp độ. Hơn nữa, hắn tin tưởng vững chắc, Lưu Du cũng chưa chết. Cứ như vậy, ba vị đến từ người của ma tộc vật bị để qua một bên, ngồi đợi hong gió. Bất quá bọn hắn cũng cực kỳ lý trí hiếu kỳ, ma chủ để bọn hắn đến đây lấy đi cổ tiên điện. Chẳng lẽ phát hiện gì rồi? Cái này người có thể độ, mẹ nó, ba người này ngẩng đầu một cái, lập tức liền thấy cái kia lôi trì bên trên ngũ thải chi quang. Đây, đây là ngũ thải hỗn độn thiên kiếp, Mạc Nha bị kinh ngạc vừa rồi trăng nửa ngày bước. Lại không để mắt đến cái này trọng yếu nhất chí mạng điểm. Mạc Nha đại nhân, cái này như thế nào xử lý? Ngũ thải hỗn độn thiên kiếp thậm chí chí cao thiên kiếp. E sợ cho, chấm ngoặc kép, cái kia cái khác hai cái ma nhân cũng không ổn định. Từ cái kia bên trong cổ tiên điện bộc lộ ra ngoài một cỗ khí tức phi thường để bọn hắn kiêng kỵ. Chúng ta đi, Mạc Nha quyết định không lưu. Ma tộc xuất hiện ở nhân tộc địa bàn, nếu như thời gian dài tiếp tục chờ đợi ít nhất cũng phải cát bụi một trận quần ẩu. Hơn nữa hắn hiểu được Thái Nhất Thần tại sao phải các loại. Nếu như người ở bên trong đi ra, hắn có thể muốn lấy kiếm trảm dạng này yêu nghiệt, dùng cái này đến chứng đạo của hắn. Người của ma tộc rời đi, có ít người yên lặng đem rút ra đao cắm trở về trong vỏ. Ai? Bọn họ tại sao phải chạy đâu? Ma tộc hung hăng ngang ngược. Trước mấy ngày công chiếm Võ Vương Thành, ở trong đó có bạn chí thân của ta. Hắn sao? Có bản lĩnh hắn dám đợi đến lâu một chút. Có ít người nhìn thấy ma tộc xuất hiện, lập tức liền ở cái địa phương này bày ra thiên la địa võng. Ai ngờ lúc này mới đến nửa, người liền chạy. Lúc này, tại chỗ phía chân trời xa xôi bỗng nhiên cuồng chạy qua tới một người. Cầm trong tay phỉ xanh biếc cục gạch, hét lớn một tiếng, nghe nói đến rồi ma tộc. Tại đây, tất cả mọi người định nhãn xem xét, mới phát hiện ra hỏa này đúng là bức phủ dư đảng. Đông Man, không chỉ có như thế, cùng chạy tới, còn có từ chiến trường ra trở về Tần Vô Song. Cái kia một thân sáng chói kim giáp tản ra hào quang chói sáng, giống như ở trên bầu trời liệt nhật, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Đó là chiến thần Tần Vô Song. Có chút tán tu lập tức nhận ra Tần Vô Song đang cùng ma tộc khai chiến không đến bao lâu. Cái này tên là Tần Vô Song cường giả liền gia nhập tràng chiến dịch này, lấy một loại để cho người ta kinh dị đến quát phương thức chiến đấu. Không gần như chỉ ở nhân tộc được tôn là Đông Hoang chiến thần, còn tại ma tộc nội bộ được tôn là tử thần giống như tồn tại. Hắn đã từng một người nắm lấy tam xoa kích, xâm nhập một mảnh bị đánh hạ xuống trong thành thị cứu trang. Một đêm liên trảm số ngàn ngầm thừa nhận, càng là 10 dặm huyết lộ trảm ma đem. Bây giờ hắn tự mình truy đến khu này đại hoang, nhưng mục đích lại là phát sinh dị biến cổ tiên điện. Mà cũng không phải là ma tộc xuất hiện. Hai người này thực sự là nhanh nhẹn dũng mãnh. Mạc Nha có bản lĩnh lại dừng lại vài phút. Bọn họ có thể ở chúng ta Đông Hoang chiến thần kích dưới đi ra đường sống đều coi như hắn lợi. Hai, đám người nhìn thấy hai cái này tồn tại đội hình xuất hiện, liền cũng không thiếu được một trận nghị luận, nhưng lại Thái Nhất Thần con mắt nhìn mắt Tần Vô Song, sau đó liền rời đi. Tại ngang hàng trên cảnh giới, cái này Tần Vô Song quả thật có thể cùng sánh vai. Bất quá ma tộc tất nhiên muốn khâm tên muốn chém hắn. Vì sao vậy? Mau nhìn, cổ tiên điện mở cửa. Đang lúc ngũ thải thiên kiếp tiêu tán thời khắc, trận này đủ để hủy thiên diệt địa thiên kiếp liền hạ màn. Chỉ bất quá phía dưới sơn hà bãi cỏ đều hóa thành một mảnh kiếp cho, non xanh nước biếc không còn, thay vào đó là toàn cảnh là thương di. Lưu Du, ngươi nhất định phải đi ra. Chấm ngoặc kép, Doanh Khả cầm hai tay ôm ở ngực, yên lặng cầu nguyện. Triệu Ngọc Oánh cũng ngóng trông đồng dạng mong đợi. Lúc trước Lưu Du liều mình đem bọn hắn đưa vào tinh môn, sinh tử chưa biết, bây giờ rốt cục nghênh đón một tia hy vọng, tuyệt đối không thể sụp đổ nha. Oanh Long đột nhiên, tại vạn người chú ý dưới cổ tiên điện đại môn triển khai lúc, tại cái kia trên đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện một cái truyền tống bệ đá, tràn ngập sát khí làm cho lòng người phi run lên. Đây là thiên đường tổ chức sát thủ. Loại này sát khí làm cho người rất quen thuộc. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ muốn thừa cơ chém dụng mới vừa độ kiếp hoàn Lưu Du? Tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói. Bằng hữu viết một quyển sách. Thần khí thế gian. Quy vừa cũ. Hoa ơi lưu lại. Người đi qua nhìn liền thành. Ân. Ngày mai lại là mới một tháng. Tháng này chó mang. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.